cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 9, ý trời bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của 8 nam sinh thể thao đại học cao to điển trai, việc bán đồ ăn vặt của bà Châu diễn ra càng nhanh hơn. Đặc biệt, ở trường học này, tin đồn có thể lan truyền nhanh như chớp. Khi tan học, rất nhiều học sinh chụp ảnh và đăng lên trang cá nhân hoặc chia sẻ trong nhóm bạn, khiến thông tin về 8 nam sinh thể thao đại học nhanh chóng lan truyền khắp trường. Các lớp học và ký túc xá đều bàn tán xôn xao về 8 nam sinh này. Ôi, nhìn mấy anh đẹp trai cao to kìa. Thật ngầu quá, muốn xin WeChat của mấy anh quá. Mình hỏi rồi, họ là học sinh trường thể dục thể thao bên cạnh, sao họ lại đến bán hàng trước cổng trường chúng ta nhỉ? Nghe nói họ là cháu trai của bà bán sâm bổ lượng, bà ấy giỏi giang thế ư? Có đến 8 người cháu trai, mọi người nhầm rồi. Tôi nghe nói họ đều đang theo đuổi cháu gái bà, muốn lấy lòng bà để có cơ hội, nên mới đến giúp đỡ. 8 người tranh nhau một cô gái. Kịch tính quá, cháu gái bà nếu đẹp như tiên nữ thì cũng dễ hiểu thôi. Tôi biết tin đồn thường xuyên méo mó sự thật thế này đây. Mọi chuyện không như các bạn nghĩ đâu. Tôi quen với cháu gái bà. Cô ấy học cùng trường với tôi. Năm ngoái đã qua đời rồi, nên chuyện theo đuổi gì ở đây hoàn toàn là bịa đặt. Mọi người có thể tò mò, nhưng hãy tôn trọng người đã khuất. Đừng lôi họ vào chuyện thị phi. Lúc trưa tôi hỏi bà bán, hóa ra là mấy kẻ bán rong bên cạnh thấy sinh ý của bà tốt nên muốn đuổi bà đi. Vì vậy, cháu gái bà đã nhờ bạn bè ở trường thể thao đến hỗ trợ. Mấy kẻ bán rong kia sợ hãi nên không dám làm gì. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Bỏ qua mấy kẻ đó đi. Tôi sẽ không bao giờ đến mấy quán ăn đó nữa. Giới trẻ ngày nay có thể lười ăn cơm, lười ngủ, nhưng tuyệt đối không lười hóng chuyện. Ngay lập tức, một người tốt bụng đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng với dòng chú thích. Chính là những kẻ này. Mình đã nhớ mặt bọn chúng rồi. Sau này sẽ không bao giờ đến quán của chúng nữa. 1. Bực mình quá, mình sẽ đăng đàn tố cáo hành vi thiếu đạo đức của bọn chúng trên trang cá nhân. Đúng vậy, dù sao cũng có vô số quán ăn vặt khác, không cần phải đến mấy quán đó. Học sinh trường mình nhất định phải tẩy chay, đừng để loại rác rưởi này kiếm tiền. Bọn ác quỷ này, nhà họ không có người già ư? Mai mình sẽ đến ủng hộ bà cố nội, tiện thể mua sắm cùng các bạn cùng phòng. Chậm rồi, mình đang xếp hàng, bà cố nội bảo sắp bán hết rồi. Bà còn dặn mình nói với các bạn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đừng về tay không, sinh ý của bà cố nội vốn đã tốt, giờ chắc chắn càng tốt hơn nữa. Ô ô ô, kho báu sâm bổ lượng của mình cuối cùng cũng được phát hiện. Nói là làm. Các bạn học bắt đầu chia sẻ ảnh chụp của những kẻ buôn bán nhỏ này ở khắp mọi nơi, đồng thời bêu xấu họ một cách công khai. Trên thực tế, người bạn học nhiệt tình này chính là Khương Nhược Sơ, và ảnh chụp cũng do Khương Nhược Sơ cung cấp. Mục đích của họ không phải là khiến bà Châu ế khách, mà là muốn cho những kẻ đó biết rằng gậy ông đập lưng ông. Kết quả là tại địa phương mà nhóm người bán rong không quen thuộc, các học sinh đã ngầm đạt được thỏa thuận, không ai mua hàng của họ. Dưới cái nắng nóng của mùa hè, những kẻ buôn bán nhỏ này đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của dư luận, dù sau đó họ đã giảm giá, thậm chí mua một tặng một, nhưng vẫn không bán được hàng. Thỉnh thoảng, học sinh đi ngang qua còn thầm thì thầm và chỉ trỏ vào họ. Những kẻ buôn bán nhỏ này đoán được nguyên nhân, đành xám xịt dọn dẹp và chuyển đến trường học khác. Nhưng sang trường mới, cuộc sống của họ cũng chẳng khá hơn. Bởi vì trên mạng xã hội địa phương Dương Hải đã có một video được đăng tải bởi một người có tên là Dương Hải thị bản địa cuộc sống hào. Trước đó, những kẻ buôn bán nhỏ kiêu ngạo vây quanh bà cố nội, ép bà về nhà để họ chiếm lấy chỗ bán hàng. Sau đó, tên cầm đầu nhóm người bán rong còn chế giễu cảnh sát vì không thể làm gì họ. Chắc chắn rồi, video này cũng do Khương Nhược Sơ cung cấp. Phần đầu video được quay từ camera hành trình xe ô tô. Phần sau do cô tự quay bằng điện thoại. Mặc dù chất lượng hình ảnh ở phần sau không tốt, nhưng lời nói của tên nam nhân vẫn nghe rõ ràng. Vậy là đủ, rất nhanh. Video này đã được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội địa phương và leo lên top trending. Tức chết, huyết áp của tao tăng vọt. Loại nực cười này đừng xuất hiện ở Đông Bắc của chúng ta. Nếu không đừng hòng bước ra khỏi con phố này. Họ có nghĩ rằng mình sẽ không già ư? Nếu sau này họ già đi, bị người trẻ tuổi bắt nạt như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào? Trước mắt thì họ có thể sẽ không già, vì họ sẽ đi sớm. Đáng chửi, mắng hay, công an Dương Hải, có người nói các ông vô dụng, ra đây nói chuyện. Công an Dương Hải, ra đây làm việc. Công an Dương Hải phản ứng rất nhanh chóng. Chỉ 3 tiếng sau, họ đã đăng thông báo trên mạng xã hội, cho biết những kẻ buôn bán rong gây hấn đã bị triệu tập để điều tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý môi trường kinh doanh địa phương, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho mọi công dân. Đúng người đúng việc. Thích xem cảnh này, ha ha, cảm ơn cảnh sát Dương Hải. Có thể, tốc độ này tôi rất hài lòng. Nhờ có video quay từ camera hành trình xe ô tô, sự việc này mới được lan truyền rộng rãi và thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương. Dẫn đến việc xử lý nhanh chóng, nếu chỉ dựa vào video quay bằng điện thoại của Khương Nhược Sơ, chắc chắn sẽ không đủ sức thuyết phục. May mắn thay, Viên Đường Đường đã tặng cho bà Châu một chiếc camera hành trình xe ô tô. Khương Nhược Sơ nghĩ rằng đây có lẽ là định mệnh. Viên Đường Đường đang bảo vệ bà nội của mình. Cách chương.